Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 26. Đẩy ngang, Mạc Lâm cầm chính mình ký đi đến một cái sân bãi bên trong. Vì tiết kiệm thời gian, vòng thứ nhất là 10 người trở lên nhiều người vận động. Quyết ra một người tiến vào vòng tiếp theo. Chỉ có 10 tuổi Mạc Lâm tự nhiên gây nên toàn trường chú ý. Đồng thời có ít người xác định, Mạc Lâm chính là giáo hoàng một người đệ tử khác. Học viên đến đông đủ. Bắt đầu, lập tức, trong sân quần ma loạn vũ, đủ loại hồn kỹ ở trên sân va chạm nhau. Nhưng tại cái này hỗn loạn tràng diện bên trong, có mấy cái không có mắt, đồng thời đánh hướng Mạc Lâm, nghĩ muốn trước tiên đem cái này giáo hoàng đệ tử đào thải bị loại. Nhưng mà bọn hắn vẫn không có thể gần Mạc Lâm thân. Một trận kim quang hiện lên, mấy người toàn bộ bay ra ngoài, bất tỉnh nhân sự, trọng tài, tuyển thủ nhao nhao nhìn về hướng kim quang đầu nguồn, chính là Mạc Lâm, xem như Mạc Lâm trước hết nhất luyện tập đạo gia thần chú một trong. Bởi vì từ một tuổi liền bắt đầu luyện tập, tại tốc độ tiến bộ bên trên vốn là vượt xa nhất nhân chi hạ bên trong những cái kia mười mấy tuổi mới bắt đầu luyện người. 6 tuổi lúc lại đạt được khí thể nguyên lưu. Hiện tại vẻn vẹn 10 tuổi Mạc Lâm trên kim quang chú tạo nghệ cách hóa cảnh cũng chỉ có cách nhau một đường, đã có thể làm được kim quang ly thể tiến hành công kích. Mạc Lâm tay nhỏ vung lên, kim quang hóa thành mấy cái trường tiên. Đối toàn trường tất cả đối thủ phát động tiến công. Mấy cái đẳng cấp cùng Mạc Lâm không sai biệt lắm học viên còn không có kịp phản ứng đã bị trực tiếp rút hôn mê bất tỉnh. Chỉ còn lại có 2 cái hồn lực đẳng cấp đại khái tại cấp 35 trở lên còn có năng lực chiến đấu. 2 vị, còn dự định đánh xuống sao? Mạc Lâm hai người liếc nhìn nhau. Không được không được, chúng ta nhận thua, nhận thua. Mạc Lâm ôm cái quyền, quay người đi ra sân bãi. Không đến 20 giây, ngay tại vòng thứ nhất thắng được. Cái này trên diện rộng đổi mới đại hội kỳ trước đến nay lịch sử ghi chép. Mạc Lâm thông qua trận chiến này trong võ hồn điện nhất chiến thành danh. Đại hội vòng thứ nhất còn không có so xong, Mạc Lâm danh tự ngay tại giữa học viên truyền ra. Hồ Liệt Na lợi dụng thứ 2 hồn kỹ hồ mị cũng là trong nháy mắt khống tràng. Đều không cho đối thủ liên hợp lại cơ hội. Nhưng là vì để cho đối thủ triệt để mất đi năng lực chiến đấu. Cũng phế chút thời gian. Hoa hơn 2 phút đồng hồ giải quyết chiến đấu. Vừa rời đi sân bãi, Hồ Liệt Na đã nhìn thấy Mạc Lâm đứng tại bên ngoài sân đi dạo. Đi ra phía trước, Mạc Lâm, ngươi buổi diễn còn chưa bắt đầu sao? Mạc Lâm lắc đầu, không, đã kết thúc, giáp 4 trận đối thủ quá không chịu được đánh. Không có đánh mấy lần còn kém không nhiều thanh tráng. Hồ Liệt Na nhớ kỹ, giáp 4 trận cách mình chỗ ất 6 trận có chừng 1 phút lộ trình. Nói cách khác Mạc Lâm nhiều nhất hoa 1 phút liền giải quyết chiến đấu. Thành công tấn cấp, nghĩ tới đây, Hồ Liệt Na kinh ngạc che miệng của mình. Nàng không thể tin được mới cấp 31 Mạc Lâm liền có cái này a mạnh năng lực thực chiến. Mạc Lâm chú ý tới Hồ Liệt Na động tác, vừa cười vừa nói, sư tỷ, đừng như vậy kinh ngạc, ta đúng là đang võ hồn điện thanh danh còn không vang. Đối thủ không có tất cả đều trực tiếp vây công ta. Để cho ta có cơ hội trước nhanh chóng xử lý mấy cái. Bằng không thì ta cũng không có khả năng nhanh như vậy. Liền xem như vậy. Vậy ngươi cũng mới cấp 31 a? Ta cấp 31 thời điểm thế nhưng là hoa hơn 10 phút mới thông qua vòng thứ nhất. Hồ Liệt Na Mạc Lâm. Nhìn Hồ Liệt Na một hồi. Nếu như ngươi nhất định phải ta tự khen lời nói. Ta cũng là có thể. Lan, Hồ Liệt Na tại cái khác sân bãi Tà Nguyệt cùng Diễm. Mặc dù đều chịu đến cái khác tất cả đối thủ vây công. Nhưng là cũng đều tại trong vòng 5 phút đồng hồ nghiền ép đối thủ. Thành công tấn cấp, chỉ bất quá làm bọn hắn từ trong sân lúc đi ra. Mạc Lâm 20 giây tấn cấp sự tình đã truyền khắp võ hồn điện. Đi đến chỗ nào đều có thể nghe được người khác đang thảo luận chuyện này. Diễm đối với cái này có thể nói là không có chút nào kinh ngạc. Hắn đến nay đều không thể quên Mạc Lâm 6 tuổi nhiều liền đem chính mình đánh đến gọi mẹ sự tình. Những năm này mặc dù đi tới điểm, nhưng loại này khắc vào trên linh hồn bóng ma có thể nói là cả đời khó quên. Cho nên Mặc Lâm miểu sát cùng cấp bậc hồn sư loại chuyện này hắn hoàn toàn không ngoài ý muốn. Tà Nguyệt không làm sao cùng Mặc Lâm giao thủ qua. Vừa nghe thế sự kiện đến lúc đó cũng kinh ngạc một chút. Nhưng hắn vốn là cho rằng Mặc Lâm thiên phú là hắn bản thân nhìn thấy hồn sư bên trong tối cao. Cũng không lâu lắm cũng tiếp nhận chuyện này. Tự hồ là vì để cho học viên sớm quen thuộc cấp 40 về sau muốn đối mặt mật độ cao. Cường độ cao đại đấu hồn chàng tranh tài. Đại hội loại này cường độ thấp tranh tài tiết tấu nhanh đến mức dị thường. Ngày đầu tiên liền trực tiếp quyết ra bát cường. Hoàng Kim một đời nhẹ nhàng tấn cấp. Mặc Lâm tự nhiên cũng là một đường mở ra võ hồn dùng kim quang chú đẩy ngang. Thành công để hết thảy học viên cho là mình thứ nhất hồn kỹ chính là kim quang chú. Mặc dù bại lộ như vậy chính mình thứ hai hồn hoàn chính là ngàn năm. Nhưng điều này cũng làm cho Mặc Lâm có một cái che giấu mình quá nhiều kỹ năng phương pháp tốt. Về sau tự đối bên ngoài tuyên bố. Kim quang chú là mình thứ nhất hồn kỹ. Nghịch sinh tam trọng là thứ hai hồn kỹ. Lôi pháp là thứ ba hồn kỹ. Dù sao hắn trước đây ba cái hồn. Kỳ, kỹ trong lúc chiến đấu hoặc là nhìn không ra. Hoặc là cũng không phải là trực tiếp dùng để chiến đấu. Hắn hồn kỹ rốt cuộc là cái gì? Trước mắt chỉ có chính hắn toàn bộ biết. Bỉ Bỉ Đông cũng chỉ biết mình thứ nhất hồn kỹ trong lúc chiến đấu một bộ phận tác dụng. Cùng thứ hai hồn kỹ cùng kim loại hiếm có quan hệ. Mặc dù Mặc Lâm cũng tại trước mặt Nguyệt Quan dùng qua khí thể nguyên lưu. Nhưng là tựa như tiền văn giảng. Nguyệt Quan cũng chỉ là có thể cảm thấy Mặc Lâm lúc ấy hồn lực thu phát dâng lên. Rất khó liên tưởng đến đây là một cái hồn kỹ hiệu quả. Đại sư cái này giấu so không phải yêu giấu sao? 5 năm sau chúng ta xem ai giấu qua ai. Mặc Lâm tại vào lúc ban đêm liền đem ý nghĩ này nói cho Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông cơ hồ không có suy nghĩ sẽ đồng ý chuyện này. Thuận lợi như vậy, Mặc Lâm có chút ngoài ý muốn. Có điều, suy nghĩ kỹ một chút, nhắc tới cũng kỳ quái. Trong nguyên tắc Bỉ Bỉ Đông như vậy một cái nhẫn tâm còn có cực mạnh khống chế dục nữ nhân thế mà cho. Tới bây giờ không có chủ động hỏi qua chính mình hồn kỹ sự tình. Cũng không có để ý qua Mặc Lâm dùng kim quang chú. Nghịch sinh tam trọng loại này đặc biệt kỹ năng. Thậm chí, nửa nuôi thả Mặc Lâm thời gian 4 năm. Chuyện gì đều tận lực theo. Mặc Lâm làm không biết rõ Bỉ Bỉ Đông đối với mình rốt cuộc là một cái dạng gì thái độ cùng tình cảm. Trên thực tế đối với cái này một điểm, Bỉ Bỉ Đông chính mình cũng không rõ ràng lắm. Nàng đối với Mặc Lâm tình cảm từng có đồng tình, thầy trò chi tình, tình mẫu tử. Cũng bởi vì Mặc Lâm gián tiếp giúp mình hóa giải nhiều năm đối quá khứ không cam lòng cùng phẫn nộ. Cùng với cùng trưởng lão điện người đối dây, thậm chí có chút cảm ơn chi tình. Bởi vậy nàng đối Mặc Lâm tình cảm một mực không rõ. Lúc ấy còn đầu óc nóng lên cho phép Mặc Lâm không cần hướng mình hành lễ. Theo thời gian trôi qua cùng Mặc Lâm đối mặt nàng lúc vốn cũng không như cái em bé phương thức nói. Chuyện, nàng và Mặc Lâm ở giữa giao lưu càng lúc càng giống ngang hàng ở giữa giao lưu. Cũng chính là Mặc Lâm còn gọi nàng, sư phụ. Làm cho nàng từ đầu đến cuối nhớ kỹ bối phận của mình. Nàng thậm chí có như vậy trong nháy mắt nghĩ tới, nếu như Mặc Lâm sinh ra sớm mấy chục năm, chính mình còn gặp được hắn lời nói, hiện trạng của nàng có thể hay không cải biến. Nhưng vừa nghĩ tới, Bỉ Bỉ Đông liền lập tức đem ý nghĩ này cho ném sau ót. Đối với mình vẫn là đứa nhỏ đồ đệ loại suy nghĩ này thực sự quá không nên. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.